Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tu tâm một chút, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng vui đùa, đem Tuyết Kỳ đoạt xá lên người của Đồng Giáp Thi, sau đó biến cô ta thành một quỷ thi siêu cấp. Wow, thật là ngầu mà. Chương 765, thân thế của Đại Sư Huynh, phần 2. Lúc này, âm dương kính bị Thanh Vân Tử cầm trong tay, mặt kính đột nhiên xuất hiện khuôn mặt một người. Thanh Vân Tử nhìn thoáng qua liền nói: "Tiểu cô nương này rất xinh, Thiếu Dương, đây là cô nương mà ngươi nói à? Cô ta như thế nào mà lại ra được?" Trần Lộ vừa rơi xuống đất, liền quay sang mắng Diệp Thiếu Dương: "Nhãi ranh, dĩ nhiên mà lại dán phong ấn ở trên mặt kính, hại ta không thể ra ngoài chơi." Thanh Vân Tử không để ý tới nàng, quay sang giải thích. Rồi Diệp Thiếu Dương lào bào: "Không, không phải là cô gái kia, cô là..." "Ta là đại tẩu của hắn." Trần Lộ giới thiệu bản thân: "Đại bá này, ngươi là ai?" Diệp Thiếu Dương nhún vai: "Là công công của cô đó." Trần Lộ sửng sốt, liền hiểu ra, lập tức quỳ xuống hành lễ: "Sư phụ, con là tức phụ của đệ tử người..." Thanh Vân Tử sợ đến mức cả người run lên, liền đứng bật dậy giơ trưởng đánh về phía Diệp Thiếu Dương: "Người, người tìm cho ta con dâu là con quỷ à?" Diệp Thiếu Dương vội vàng né tránh: "Không không, cô ta là tức phụ của Đạo Phong." "À không đúng, là cô tự nhận lấy, Đạo Phong không có thừa nhận." Lập tức đem thân thế lai lịch của Trần Lộ nói qua một lần. Lúc Thanh Vân Tử nghe cô nói nhất định phải gả cho Đạo Phong, khuôn mặt tái đi. Diệp Thiếu Dương vỗ vai sư phụ: "Hey, lúc trước con cũng đã nói rồi, con chỉ là sư đệ của Đạo Phong, con thừa nhận cũng không có tác dụng, phải là sư phụ thừa nhận mới được." Thành công đá trái bóng cao su qua cho Thanh Vân Tử, Diệp Thiếu Dương trong lòng vui sướng thoát nợ, coi như mình đã tìm được khổ chủ. Lão già tử, tự bản thân người quyết định đi. Lại còn xấu xa, dùng ánh mắt ra hiệu cho Trần Lộ. Trần Lộ hiểu ngầm, lập tức quỳ xuống dùng lời nói khẩn thiết kể lại chuyện tình giữa mình với Đạo Phong là thật lòng, thật cầu lão gia tử làm chủ. Diệp Thiếu Dương thấy sắc mặt của Thanh Vân Tử lúc đỏ, lúc trắng rồi chuyển xanh. Diệp Thiếu Dương trong lòng rất vui vẻ, mình bị bắt nạt lâu như vậy cũng nên để cho lão nhân gia trải nghiệm một chút cái loại cảm giác này. "Ai, việc này chờ Đạo Phong nó về rồi nói." "Thôi thôi, chờ hắn về rồi nói vậy." Thanh Vân Tử định nói cho có lệ, Trần Lộ nào có chịu nghe, không ngừng cầu xin. Nói đến đoạn khẩn thiết, còn ôm lấy chân của Thanh Vân Tử, ra vẻ tội nghiệp mà kêu lên sư phụ, thảm thiết. Thanh Vân Tử hoàn toàn hỗn loạn, cuối cùng đành chịu thua. "Được rồi, cho hắn về, ta bảo hắn cưới người là được rồi." Trần Lộ trong lòng vui như nở hoa, nhưng chợt phát hiện có điều không đúng, nhíu mày. "Sư phụ, huynh ấy là người, con là quỷ, làm sao huynh ấy có thể cưới con?" "Thế thì người nói phải làm thế nào?" "Con không biết, sư phụ người thần thông quảng đại, nhất định phải giúp con làm chủ, phải nghĩ ra biện pháp." Thanh Vân Tử phất phất tay: "Việc này không đơn giản đâu à, ta đánh chết hắn để cùng ngươi làm một đôi quỷ phu thê, không phải là không được à?" Trần Lộ cả kinh, nói thẳng là không thể. "Sư phụ, con chỉ muốn cùng huynh ấy bên nhau, thực sự không muốn huynh ấy phải chết. Sư phụ phải nghĩ biện pháp khác, con cầu xin người." "Xem ra người vẫn còn chút lý trí, ấy không mất đi thiện căn." Thanh Vân Tử khẽ gật đầu phất tay: "Thôi được rồi, chuyện này để ta từ từ nghĩ. Người về đi, ta còn chính sự muốn nói với Thiếu Dương." Trần Lộ đạt được mục đích, cũng không muốn gây khó dễ nhiều, đắc ý liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương một cái, hóa thành một làn khói nhẹ chui vào trong âm dương kính. Thanh Vân Tử ngồi dưới đất, một bàn tay đỡ trán, bộ dáng trông như có vẻ mệt mỏi, không ngừng lắc đầu. "Oan nghiệt mà, đúng là oan nghiệt mà." Diệp Thiếu Dương cố nhịn cười, hắn biết sư phụ có lỗ tai mềm cũng sẽ đáp ứng cho qua. Lão nhân này cũng giống như mình, không phải loại người hay làm theo quy tắc. Nếu là mấy đạo sĩ cổ hủ trong giới pháp thuật nhìn thấy Trần Lộ thì lập tức không suy nghĩ mà một trưởng đánh chết rồi, còn đưa xuống âm ty xử lý. Một lát sau, Thanh Vân Tử ngẩng đầu nói Diệp Thiếu Dương đưa Thái Ất phất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net